cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn thả ta đi? Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm? Dr. Zero mặt đầy không thể tin. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ bỏ đi? Dạ Thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mà Dr. Zero chính là ánh mắt lóe lên. Tựa hồ đang suy đoán Dạ Thần rốt cuộc có âm mưu gì. Hắn lực lượng căn bản cũng không phải là Dạ Thần đối thủ của bọn họ. Dr. Zero có thể sẽ không tin tưởng đối phương thật sẽ tốt vụng như vậy, tương đương sẽ bỏ qua hắn. Biết Dr. Zero đang suy nghĩ gì, Dạ Thần cười lạnh nói, ta đương nhiên không sẽ tốt vụng như vậy bỏ qua ngươi. Chẳng qua là lại để cho ngươi kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian a. Ngươi chỗ chế tạo Android hẳn, không chỉ hai người các ngươi đi, chạy trở về ngươi sao huyệt. Đưa người chỗ chế tạo Android toàn bộ mang ra ngoài đi. Ta sẽ ở trên thần điện chờ các ngươi. Sau đó đem bọn ngươi những quái vật này toàn bộ tiêu diệt. Không cần che giấu chính mình mục đích. Dạ Thần châm chọc nói. Mặc dù mình tạm thời nhặt về một cái mạng. Nhưng Dr. Zero sắc mặt vô cùng khó coi. Cả người đều giận đến run. Đáng chết thiên thần Dạ Thần. Ngươi vậy mà như thế mà không đem ta coi ra gì. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mặt lộ dữ tợn, Dr. Zero gần như gầm thét nói. Hắn trong phòng thí nghiệm xác thực còn có mấy cái đang ngủ say Android. Đó là mấy cái ngay cả hắn đều không cách nào hoàn toàn khống chế thật sự quái vật. Không tới vạn không được vậy, Dr. Zero thật không muốn vận dụng bọn họ. Ta có hối hận hay không không cần ngươi bận tâm. Nhưng ngươi nếu là lại run nói ta sẽ nhượng cho ngươi lập tức hối hận. Khóe miệng hiện lên một vòng lãnh khốc độ cong. Dạ Thần trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn. Không nói hai lời. Dr. Zero xoay người liền bắn không đi. Dạ Thần, thật muốn bỏ qua tên kia không? Khẽ nhíu mày. Một bên Chi Chi nói. Cái kia Dr. Zero gian ác tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, không chỉ có muốn giết rơi bọn họ chinh phục thế giới, còn hủy diệt Tây cũng để cho vô số người mất đi sinh mạng. Thật là chết vạn lần cũng khó chuộc tội khác, yên tâm đi, chỉ là khiến hắn lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Không sẽ bỏ qua cho hắn, Bulma, truy tung khí đã ném đặt ở trên người hắn đi. Dạ Thần nói, sau đó lại nhìn sang một bên, chỉ thấy Bulma cùng vài tên hồng trù chiến cơ chính bay đi tới. Hừ, ngươi là tại xem thường ta sao? Cũng sớm đã thả xuống hoàn thành. Đây chính là ta đặc biệt thiết kế mini trí năng truy tung khí. Coi như là cái kia Dr. Zero cũng không khả năng phát hiện nó tồn tại. Truy tung khí đã phụ ở trên người hắn. Hiện tại bất kể hắn trốn đến nơi đâu đều sẽ bị chúng ta vệ tinh theo dõi. Mặt đầy nho nhỏ đắc ý. Bulma trả lời. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Có truy tung khí hắn liền không trốn thoát chúng ta khống chế. Đúng. Thúc cùng Aji bọn họ không có sao chứ. Gật đầu một cái. Bất quá nghĩ đến cái gì. Dạ Thần lại hỏi. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân bọn họ đều không sao. Bất quá thành phố bị kia hai cái Android phá hoại, còn có thật nhiều dân chúng mất mạng, tổn thất rất lớn. Ngữ khí trầm thấp, Bulma trong mắt chỉ dâng lên nồng đậm vẻ giận dữ. Tây đều là nàng từ nhỏ sinh trưởng cố hương, nàng rất nhiều thân nhân và bạn tốt cũng đều sinh hoạt tại nơi này. Những Android đó quả thực quá tàn bạo. Vẻn vẹn chỉ là vì dẫn Dạ Thần bọn họ xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm không tiếc hủy diệt thành phố. Còn giết chết nhiều như vậy vô tội đám người. Nhìn phía dưới kia một vùng phế tích thành phố, Dạ Thần sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Cùng Bulma trùng nữ cùng một chỗ hạ xuống mặt đất. Rất nhiều cứu viện bộ đội chính đang dọn dẹp phế tích cứu chữa thương binh. mà ở dạ thần bọn họ cách đó không xa một tên cột phát vòng thiếu nữ chính nằm ở Master Sen cùng. Tao Pai Pai bên cạnh thi thể khóc. Dạ thần nhớ đó là Master Sen mới thu một tên đệ tử. Tên là gọi Ujin đi. Theo Master Sen nói cô gái này không chỉ có tu tập võ thuật còn có tu tập yêu thuật tài năng. Tư chất khá vô cùng. Master Sen muốn cho nàng cũng thừa kế Master Sen Ibat sau đó làm Master Sen đại biểu gia nhập. Dạ thần Hồng Chu chiến cơ đoàn hầu hạ dạ thần. Bất quá khi đó dạ thần chỉ là cười cười cũng không có thế nào để ở trong lòng. Thiên thần đại nhân, thấy dạ thần bọn họ đi tới. Thiếu nữ ngơ ngác hô, ngươi là gọi Ujin đi. Không muốn lại khóc, đem sư phụ ngươi bọn họ thi thể cất xong. Đi qua ta đang sẽ nhượng cho bọn họ phục sinh. Là thiếu nữ lau gương mặt trên nước mắt. Dạ thần nói. Mặc dù Tao Pai Pai cùng Master Sen cũng không coi vào đâu người tốt. Bất quá mấy năm nay bọn họ cũng coi là vì chính mình làm không ít chuyện. Cũng biết bọn họ trước là vì trợ giúp lụa đỏ số 28 mới bị Android giết chết. Cho nên dạ thần tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ cứ như vậy uổng phí chết. Ừ, ta biết, thiên thần đại nhân, dừng lại khóc lộ ra cao hứng vẻ mặt. Ujin gật đầu một cái. Dạ thần, chúng ta mới vừa sử dụng qua Long Châu. Hiện tại Long Châu lực lượng còn không có khôi phục. Một bên Bulma lộ ra vẻ khó xử. Nếu như có thể nàng tự nhiên cũng muốn làm cho mình cố hương khôi phục nguyên dạng. Khiến những kia chết đi mọi người phục sinh. Nhưng là trước đây không lâu dạ thần cùng Goku lên cấp Super Saiyan 2 lúc đưa tới rất nhiều thiên. Tai dị tượng, trên địa cầu không ít người nhóm cũng vì vậy mất mạng. Bọn họ đã sử dụng qua một lần Long Châu lực lượng. Còn muốn sử dụng thì phải chờ đến một năm sau đó. Bị Bulma nhắc nhở dạ thần cũng muốn lên chuyện này. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Bất quá suy tư một phen. Dạ thần rất nhanh liền có biện pháp. Bulma, ngươi mang theo Long Châu đi một chuyến Namek Tinh đi. Khiến tiền nhiệm thiên thần hoặc là đại trưởng lão các hạ cho chúng ta tăng lên thoáng cái Long Châu lực lượng, nhắc tới cũng là nên tăng lên thoáng cái Long Châu lực lượng. Long Châu lực lượng mặc dù phi thường thần kỳ thêm thuận lợi, bất quá bị giới hạn người chế tạo lực lượng vẫn tồn tại không ít hạn chế. Mà còn mỗi sử dụng một lần thì nhất định phải đợi trên một năm lực lượng khôi phục. Sau đó lại mới có thể lần hai sử dụng. Nếu là bình thường cũng không tính. Dạ thần cũng không muốn quá mức ỷ lại Long Châu lực lượng. Bất quá thỉnh thoảng gặp một chút tình huống đặc biệt lại không thể không sử dụng nó. Tự giống với lúc này tình huống. Còn như Namek Tinh hiện tại cũng là đế quốc dưới quyền một viên thuộc hạ tinh cầu. Năm đó dạ thần cùng Goku tại trong vũ trụ tu hành rèn luyện lúc liền đi qua Namek Tinh còn cùng. Namek Tinh nhân kết làm hữu nghị. Sau đó Lon dẫn dắt quân viễn chinh đến Namek Tinh lúc bởi vì dạ thần quan hệ bọn hắn Namek Tinh. Nhân cũng không có chống cự. Rất nhanh liền trở về thuận đế quốc. Namek Tinh nhân cũng coi là trong vũ trụ một nhánh cường đại tộc loại. Bọn họ thân thể trời sinh liền có rất nhiều năng lực thần kỳ. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, bị đứt rời tay trọng sinh thậm chí là chế tạo Long Châu loại này thần kỳ đạo cụ vân vân. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân Namek Tinh hoàn cảnh phi thường tồi tệ. Cả cái tinh cầu đều đã thuộc về diệt vong bên bờ. Sau tới vẫn là tại đế quốc dưới sự giúp đỡ mới tìm được một viên thích hợp Mỹ Nako tinh nhân ở mới. Tinh cầu, cho nên Namek tinh nhân đối dạ thần đều phi thường sùng kính cảm kích. Bao gồm hiện tại cầu trong quân viễn chinh đều có không ít Namek tinh nhân chiến sĩ. Đúng nha, còn có loại biện pháp này. Cặp mắt sáng ngời, Bulma không khỏi vỗ vỗ tay. Nàng cũng cảm giác hiện tại Long Châu lực lượng có lúc đã khó mà thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Nếu như vậy kia đem Long Châu lực lượng tăng lên thoáng cái không là tốt rồi. Nghĩ đến liền làm, Bulma đang chuẩn bị khiến người vì nàng chuẩn bị phi thuyền. Bất quá dạ thần chính là ngăn lại nàng. Ngồi phi thuyền đi qua quá chậm, ít nhất muốn tiêu phí 1-2 tháng. Chi chi, người sử dụng nháy mắt di động trực tiếp mang Bulma đi Namek Tinh đi. Được. Dạ thần hướng một bên Chi Chi nói, mà Chi Chi cũng gật đầu một cái. Số 28, người liền lưu lại xử lý giải quyết tốt sự tình. Những người khác cùng ta trước hồi thần điện. Dr. Zero hẳn đã trở lại hắn trong hang ổ đi thả. Ra còn lại Android, chúng ta cũng hồi thần điện trong đi làm chút chuẩn bị đi. Đã không có những chuyện khác, dạ thần khiến lụa đỏ số 28 lưu lại giải quyết tốt. Sau đó liền cùng chúng nữ cùng một chỗ bay trên bầu trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.